một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, Kakalo vs Go Superman. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Đây là toàn thế giới đều ở thổi Super Blue. Superman cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Kakalo trên người phát ra lam khí, xác thật cường đến khủng bố. Thậm chí, liền Quang Hạo cũng ở gật đầu. Không tồi, lúc này đây thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ, ta không có đến nhầm. Quang Hạo cười nói, Lý Anh Quỳnh nói, rốt cuộc xuất hiện một ít có thể làm ngươi cảm thấy hứng thú người. Quang Lâm nói, lão ba, Kakalo tất sát kỹ tự tại cực ý công còn không có xuất hiện. Đến lúc đó, người sẽ cảm thấy hắn càng cường, trước đó không lâu. Quang Lâm mê thượng xem Long Châu. Tiểu Long nữ cười nói, Lâm Nhi, liền tính Kakalo dùng kia cái gì tự tại cực ý công, cũng là không đủ ngươi ba cường. Quang Lâm nghiêm túc gật gật đầu, nói, như thế, đệ nhất hoàng nghiêm túc mà nhìn Kakalo, cường giả hơi thở, gợi lên hắn chiến đấu dục vọng. Giờ khắc này, liền hắn cũng tưởng lên đài cùng Kakalo đánh một hồi. Superman cười nói, thú vị đến đây đi, hai người tương đương có ăn ý mà vọt đi lên. Nháy mắt vặn đánh làm một đoàn, không có sóng xung kích, thuần túy nắm tay cùng nắm tay, chân cùng chân đối đâm không có gì hoa lệ hiệu quả. Thậm chí, bọn họ đối quyền liền dư ba đều không có, tựa như bình phàm người đánh nhau giống nhau. Nhưng là, ở đây cường giả đều có thể nhìn ra được tới, nếu là ở ngay lúc này đi vào bọn họ chiến đấu trong phạm vi nói, sẽ bị nháy mắt hạ gục. Hảo cường. Quang Lâm trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng từ hai người vô cùng đơn giản đối chạm vào bên trong, cảm nhận được kia cổ nhất nguyên thủy lực lượng. Hai người ở ngắn ngủn một phút đồng hồ nội, đánh nhau thượng vạn hiệp, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên ở người bình thường thoạt nhìn, bọn họ chẳng qua là ra mấy quyền mấy đá. Kakalo nói, Superman, ở cái này trên lôi đài mặt đánh, không đã ghiền. Superman nói, nếu như vậy, chúng ta đi mặt trăng đánh đi. Có thể Kakalo một cái thuấn di, trực tiếp đi tới mặt trăng thượng. Mà Go Superman theo sát sau đó, cũng đi tới mặt trăng thượng. Lần này tử, đến phiên trên địa cầu dân chúng mộng bức. Đây là làm sao vậy? Hai người vì cái gì đột nhiên biến mất? Kakalo không thấy, Superman không thấy. Bọn họ có phải hay không đánh liền tiến vào một cái khác thời không? Ta cảm thấy hẳn là hai người đều chết trận. Quang Hạo đạm nhiên cười, lợi dụng pháp tắc chi lực, đem hai người ở mặt trăng thượng hình ảnh một lần nữa hình chiếu đến trên lôi đài tới. Đương hình chiếu xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. MC Nam nói, này hình chiếu là chuyện như thế nào? Tính mặc kệ, chúng ta chuyên chú với Kakalo cùng Go Superman chiến đấu đi. Chẳng qua, bọn họ vị trí hoàn cảnh rốt cuộc là nơi nào đâu? Nữ chủ trì nhân đạo, xem này hoàn cảnh. Chẳng lẽ, là mặt trăng? MC Nam sửng sốt, nói, cái gì, mặt trăng, đúng vậy, nơi này đích xác giống như là mặt trăng, bọn họ vì cái gì sẽ chạy tới mặt trăng? Nữ chủ trì nhân đạo, có lẽ, là bởi vì bọn họ sợ hãi ở trên địa cầu chiến đấu sẽ đánh bạo địa cầu đi. MC Nam gật gật đầu, nói, không phải không có lý, giờ phút này, đi tới mặt trăng thượng. Kakalo cùng Superman tứ không cố kỵ mà đối sóng. Một đạo tiếp một đạo năng lượng sóng, phát ra dư ba trực tiếp khiến cho mặt trăng mặt ngoài tạc nứt. Kakalo nói, Superman, chúng ta nếu là đem mặt trăng hủy đi, cũng sẽ đối địa cầu có ảnh hưởng đi. Superman cười nói, yên tâm, Quang Hạo tự nhiên có năng lực chuẩn bị cho tốt. Thân là đệ nhị trọng vũ trụ toàn năng thần, Quang Hạo muốn chữa trị một cái tiểu tinh cầu còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Kakalo cùng Go Superman tùy tâm sở dục mà đối sóng. Mặt trăng bị bọn họ năng lượng sóng đánh đến vỡ nát. Quang Hạo cười khổ một tiếng. Superman thật đúng là không khách khí. Liên tục thượng trăm hiệp đối sóng lúc sau, Kakalo thế nhưng rơi xuống hạ phong. lập tức bị Go Superman tia laser mắt đánh ra vũ trụ. Thân thể càng là trực tiếp xuyên hai cái động, Kakalo bị thương. Ha ha ha, xem đi, ta liền nói Kakalo không đủ Go Superman đánh lạp, Go Superman chính là vũ trụ cấp biết đi. Đánh giám, nhà ta Kakalo cũng là vũ trụ cấp, Kakalo vì cái gì không cần nguyên khí đạn? Bởi vì hắn biết nguyên khí đạn đối Go Superman tới nói đã vô dụng. Chấm chấm, Kakalo khóe miệng đổ máu, lại vẫn như cũ lộ ra tươi cười. Trong giây lát, Kakalo khí lại lần nữa tăng lên một tầng, khiến cho ngươi nhìn xem. Tự tại cực ý công cường đại, Kakalo chợt quát một tiếng. Hắn khí lại lần nữa biến cường. Tuy rằng Go Superman nhìn không tới vũ trụ chung Kakalo, nhưng là Kakalo khí cũng làm hắn mở to hai mắt nhìn, người này khí so với hắn vừa rồi Super Blue trạng thái còn mạnh hơn thượng mấy lần. Go Superman nói. Không đợi hắn kinh ngạc xong, Kakalo liền một cái thuấn di xuất hiện ở Go Superman trên mặt. Một quyền tấu tới rồi Go Superman trên mặt. Phốc, Superman trong miệng bay ra một viên mang huyết nha. Iron Man, Deadpool, hầu bọn họ đều hít sâu một hơi. Bưng kín mặt, này một quyền đi xuống. Thật sự là thảm thống a. Ta dựa, có thể đem Go Superman nha cấp xóa sạch. Gia hỏa này vừa rồi kia một quyền, hẳn là có thể hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ đi. Deadpool cảm thán nói. Iron Man nói, Kakalo xong rồi. Hắn đã chọc giận Go Superman, Jean Grey nói. Superman, cũng là thời điểm nên dùng ra toàn lực, quả nhiên. Đường Superman bị Kakalo xóa sạch một viên nha lúc sau, nháy mắt bạo khởi, đánh trả hai người lại lần nữa đối thượng. Lấy thân thể cứng đối cứng, chẳng qua lúc này đây cường độ, thực sự đáng sợ, mặt trăng nháy mắt bị hủy diệt. Địa cầu cũng ở gặp cực đại đánh sâu vào. May mà chính là Quang Hạo dùng năng lượng chàng bảo hộ ở Thái Dương hệ tinh cầu. Nửa giờ sau, hai người thân thể đều bị thương không nhẹ. Cuối cùng, Kakalo bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, mà té xỉu ở vũ trụ chung, vẫn là bị Superman đỡ trở về. Trọng tài nhìn Kakalo thương thế, xác định hắn không thể tái chiến lúc sau, liền phán Superman thắng lợi. Superman thắng. Ha ha ha, ta liền nói đi, Kakalo đánh không lại Superman, không phải Kakalo sức chiến đấu thua, mà là hắn sức chịu đựng thua, thua chính là thua. Bị tìm như vậy nhiều lấy cớ, Kakalo đáng giá gần nhất. Chẳng qua, Go Superman càng cường, Go Superman quả thực vô giải, Go Superman đều đã cường đến loại trình độ này, khó có thể tưởng tượng tư duy siêu rốt cuộc có thể tới đế cái gì trình độ. Quang Hạo làm Quang Lâm cầm một lọ cực kỳ chân quý đan dược đi cấp Kakalo cùng Superman, làm hai người khôi phục lực khí. Hai người cũng không có khách khí, đặc biệt là hơi thở thoi thóp Kakalo. Hai người ăn xong Quang Hạo đan dược lúc sau, thể lực nháy mắt che kín, miệng vết thương cũng hảo. Kakalo kích động nói, Quang Hạo, người đan dược, quá lợi hại đi. Quang Hạo hơi hơi mỉm cười, lấy ra một lọ hoàn toàn mới đồng dạng đan dược ném cho Kakalo. Nói, cầm đi, nói không chừng ngươi về sau còn sẽ dùng tới. Quang Hạo rất thưởng thức Kakalo. Hắn quyết định giao Kakalo cái này bằng hữu. Tạ lạp, về sau có yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng, Kakalo vỗ bộ ngực nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.